Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta xem một chút đi, đợi lát nữa sợ là giết đến tay ngươi mềm nhũn. Ngao, suy suy, ô ô, khốt khốt. Bên ngoài ẩn ẩn truyền đến vô số yêu thú bạo tiếng giống, giang giật con người sáng lên, thân thể trong nháy mắt xông ra hang đá, đứng ở bên ngoài khối kia đột xuất phiến đá bên trên, đưa mắt nhìn bốn phía, cái này xem xét lại đem hắn thân thể dọa đến run lên. Xa xa trên đường chân trời, vô số bóng đen hướng bên này chen chúc mà đến, liếc nhìn lại khoảng chừng mấy chục cái yêu thú, mà lại càng xa xôi còn có yêu thú liên tục không ngừng hướng bên này tụ tập. Song đầu hổ, lam hồ, trường tí viên, ma lang, răng nanh lợn rừng, tam nhãn cuồng sư. Giang giật con mắt đều xem bỏ ra, nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú hướng bên này cuồng bạo vọt tới, cũng cho cùng người cực lớn đánh vào thị giác. Nhân loại bản thân tự đối có yêu thú có tiên thiên cảm giác sợ hãi, giờ phút này bốn phương tám hướng chuyển đến yêu thú khí tức cũng làm cho giang giật cảm giác ngạt thở. Hắn rốt cuộc hiểu rõ tiền vạn quán mưu kế, nơi này cách khai mặt đất cao như thế, thạch phong như thế dốc đứng, yêu thú là quả quyết bỏ không được. Cho dù có chút ít thưa thớt phi hành yêu thú, nhưng yêu thú thân thể tương đối đều rất khổng lồ, căn bản vào không được nhỏ hẹp cửa đá. Tiền vạn quán bọn người ở tại bên trong có thể thản nhiên quan chiến, về phần hắn, thì có thể nhanh chóng ở phía dưới săn giết yêu thú, kiếm lấy đại lượng tử kim. Những này yêu thú rõ ràng là bởi vì tiền gia tộc nhân, trên mặt đất thiêu đốt một loại dị hương hấp dẫn mà đến, cũng chính là chiến vô song trong miệng long tiên hương. Giang giật không biết cái này hương liệu đắt cỡ nào trọng, nhưng hắn biết rõ lại thiếu tiền vạn quán một cái đại nhân tình. Vù vù, tiền khôn cùng tiền gia tộc nhân nhanh chóng theo dây thừng bay vọt mà lên, bọn hắn chút thực lực ấy tự nhiên không dám ở phía dưới dừng lại. Trước mắt xuất hiện yêu thú nhưng có rất nhiều đều là nhị giai yêu thú, bọn hắn còn dám lưu tại phía dưới, trễ chút đều sẽ biến thành yêu thú trong miệng bữa ăn. Suy suy, nơi xa trong rừng cây, hai đạo thân ảnh màu đen cũng thẳng tắp nổ bắn ra mà tới. Hai người khí tức cường đại, đều không cần dây thừng thẳng tiếp đơn chân tại trên vách đá một điểm, thân thể tự bay vọt mà lên. Giang giật nhìn thấy tiền khôn bọn người lập tức một gối quỳ xuống. Minh bạch đây là tiền gia cùng chiến gia ám vệ, nhiều như vậy yêu thú, hai người khẳng định không yên lòng tiền vạn quán cùng chiến vô song. Giang giật bái kiến hai vị đại nhân. Giang giật rất là khách khí khom người hành lễ, hai vị lão giả nhìn hắn một cái không hề nói gì, thân thể thiểm vào trong thạch động. Lão đại, tiền vạn quán cùng chiến vô song đi ra, hai người nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít đã tụ tập mấy chục cái yêu thú. Có chút hít thở không thông, tiền vạn quán lo lắng nói ra, lão đại, lần này ta không dám động dùng quá nhiều hương liệu, phía dưới hương liệu đoán chừng lập tức liền hội tiêu hao hết, ngươi có nắm chắc hay không không có nắm chắc liền chờ yêu thú tán đi một chút lại động thủ. Phía dưới yêu thú toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau, híp mắt rất là say mê ngồi xổm ở phía dưới, tựa hồ long tiên hương mùi để bọn chúng rất là hưởng thụ. Bất quá một chút yêu thú cũng chú ý tới thạch phong phía trên giang giật bọn người, có hai cái yêu thú còn cuồng bạo bắt đầu hướng thạch phong xung kích. Thử một chút đi, giang giật mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trong lòng bàn tay cũng có chút đổ mồ hôi, mặc dù tôi như tuyết đã từng nói, hắn sát lục chân ý có thể áp chế yêu thú, cái kia băng thú đều bị áp chế không dám động đậy. Nhưng dù sao cái kia thời điểm lâm vào trạng thái bùng nổ, cũng không cảm kích. Bất quá nghĩ đến hỏa long châu bên trong hỏa linh thạch, giang giật lại có chút an tâm, thực sự không tốt vận dụng mấy cái hỏa linh thạch có thể nhẹ nhõm đổ sát phía dưới yêu thú, phía dưới cũng không có phát hiện quá cường đại nhị giai yêu thú. Oanh! Phía dưới càng ngày càng nhiều yêu thú bắt đầu va chạm thạch phong, cái này thạch phong mặc dù rất lớn, nhưng yêu thú lực lượng rất không tệ, toàn bộ thạch phong cũng hơi run rẩy lên. Giết! Giang giật quyết định bảo giống một tiếng, thân thể bắt lấy dây thừng hướng phía dưới tiêu xạ mà đi, người giữa không trung trong đôi mắt hồng quang bắt đầu lấp lánh, Một cỗ như vào đông hàn phong lạnh lẽo sát khí bao phủ phía dưới sở hữu yêu thú. Vô cùng quỷ dị sự tình phát sinh. Tại Giang Giật khẽ động thời điểm, rất nhiều yêu thú đều mở mắt, kia trong con ngươi đều là nổi giận cùng hung lệ, tựa hồ ngay tại hưởng thụ mỹ hào đồ vật lúc bị người cắt ngang, một cỗ khí tức cường đại theo bọn nó trên thân phóng xuất ra, muốn đem Giang Giật xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng mà, tại Giang Giật sát lục chân ý một lồng che đậy bọn chúng, tất cả yêu thú trong mắt hung quang đều biến mất, toàn bộ bởi bạo ngược thú vương biến thành cừu non. Tựa hồ Giang Giật là một cái cường đại yêu vương, kia sát lục chân ý để bọn chúng cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Rất nhiều yêu thú lúc đầu đã đứng lên, giờ khắc này vừa giả trung thực thật phủ phục xuống dưới, tất cả nhất giai yêu thú thậm chí thân thể run rẩy lên. Kia mấy cái ngay tại va chạm thạch phong yêu thú càng là thật sớm ngừng lại, như một cái tiểu miêu nằm dạp trên mặt đất, tràng diện quỷ dị làm người ta sợ hãi. TT Chiến Vô Song hít một hơi lãnh khí, tại thiên quân trong mộ hắn nhìn qua Giang Giật bằng vào sát lục chân ý đồ sát tràng diện, giờ phút này lần nữa tâm linh chấn động. Còn Tiền Vạn Quán thì một tấm miệng rộng tấm đến tròn vo, Tiền gia tất cả mọi người cũng đều trợn tròn mắt. Ừ, cửa hàng hai vị lão giả lặng yên vọt ra, hai người nhìn qua hướng phía dưới bay vọt mà xuống. Lấy ra một cái màu đỏ dao găm nhẹ nhõm bắt đầu đổ sát Giang Giật trong con ngươi đều là kinh ý. Tiền gia thần du cảnh ám vệ cảm khái. Sát lục thiên quân sát lục chân ý quả nhiên bá đạo. Đoán chừng chỉ có Giang Biệt Ly bá vương chân ý có thể chống lại. Đúng vậy a. Chiến gia ám vệ nhẹ gật đầu thở dài. Nghe nói cái này sát lục chân ý con ngũ trọng tiểu tử này còn lâm vào trạng thái bùng nổ bên trong. Nhiều nhất chỉ có vẻ thanh tỉnh ý thức. Rõ ràng mới tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai sát khí giống như này cường đại, nếu là đạt tới tầng thứ năm, sợ là chúng ta đối đầu hắn đều chỉ có thể mặc cho làm thịt. Chương 144, Long Dương chuyện tốt. Đồ sát rất nhanh kết thúc, Giang Giật sát lục chân ý tựa hồ là yêu thú trời sinh khắc tinh, băng thú khủng bố như thế yêu thú đều có thể trấn áp, đừng nói trước mắt cái này mấy chục cái yêu thú. Tại sát lục chân ý áp chế xuống, những này yêu thú đều chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi xâm lược, liền yêu thuật đều phóng thích không ra. Đáng tiếc duy nhất chính là, Giang Giật sát lục chân ý còn không có triệt để nắm giữ. Hắn có thể tùy thời tiến vào sát lục chân ý, nhưng căn bản không biết làm sao rời khỏi cái này trạng thái. Cuối cùng vẫn là Chiến Vô Song xuống dưới đem hắn đánh bất tỉnh mang về. Mặc dù như thế, Chiến Vô Song cùng Tiền Vạn Quán vẫn là cảm giác bầu trời có liên tục không ngừng tím kim chiều bọn hắn nện xuống đến. Giang Giật săn giết yêu thú tốc độ quá nhanh, sợ là ngoại trừ thần du cảnh trở lên cường giả bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể so sánh. Thần du cường giả đi nhận chức Hà gia tộc đều sẽ bị ưu đãi, tự nhiên không dùng ra đến săn giết yêu thú. Giang Giật đang ngủ say nửa ngày sau thanh tỉnh lại. Tiền Vạn Quán sớm bảo người đem vật liệu thu thập hoàn tất, đem phía dưới thi thể toàn bộ đốt cháy. Còn cần một loại đặc thù hương liệu che giấu yêu thú mùi máu tươi, lựa chọn sử dụng một chút mỹ vị yêu thú thịt sớm nướng xong cơm trưa. Giang Giật không có thụ thương, chỉ là phóng thích sát lục chân ý có chút suy yếu thôi. Hảo hảo ăn một bữa, tu luyện một canh giờ tự khôi phục lại. Các loại, chờ, Giang Giật xác định có thể động thủ về sau. Tiền Vạn Quán lập tức để Tiền Khôn bắt đầu thiêu đốt Long Tiên Hương, hấp dẫn yêu thú tới. Theo Chiến Vô Song giải thích, cấp thấp yêu thú gần như không có linh trí, sở dĩ rất dễ dàng bị một chút đặc thù hương vị hấp dẫn, tỉ như mùi máu tươi liền có thể hấp dẫn yêu thú. Lại so như dòng nước bọt hương, đương nhiên Tiền Vạn Quán loại này hương liệu là cấp cao nhất, có thể nhanh chóng truyền khắp đến phương viên trăm dặm. Đem phụ cận yêu thú toàn bộ dẫn dụ tới. Giang Giật không có hỏi thăm Tiền Vạn Quán cái này Long Tiên Hương giá trị bao nhiêu tiền, Tiền Vạn Quán căn bản tựu không có nâng. Cái này khiến Chiến Vô Song lần nữa đối với hắn ấn tượng đổi mới. Lúc đầu sáu đại gia tộc công tử đều không thế nào thích cùng Tiền gia người giao hảo, bởi vì Tiền gia người quá tinh minh rồi, cũng thích nhất tính toán, cùng Tiền gia con em cùng nhau chơi đùa. Sợ là bị bọn hắn bán còn muốn giúp bọn hắn kiếm tiền. Rất rõ ràng Tiền Vạn Quán không phải loại người như vậy, hay là ánh mắt của hắn rất lâu dài, xem trọng là lâu dài lợi ích. Ở chung được lâu như vậy, chưa bao giờ phát hiện hắn tính toán hai người, đều là tại không ràng buộc trả giá. Cái này cũng thành công giành được Giang Dật cùng Chiến Vô Song hữu nghị. Ngao ngao, khốt khốt, chiêm chiếc. Rất nhanh bên ngoài lần nữa truyền đến từng đợt yêu thú tiếng gào thét, Giang Dật nhanh chân đi ra phía ngoài. Hai tên ám vệ cũng trước tiên theo vừa mới đảo xong gian phòng bên trong vọt ra. Lần này Tiền Khôn điểm long tiên hương tương đối nhiều, hấp dẫn yêu thú số lượng càng nhiều, khoảng chừng hơn 100 con, bầu trời còn bay tới một cái chiều cao một trượng diều hâu, tựa như một đóa hắc vân che đậy một khoảng trời. Vô Song, Vạn Quán, cái này diều hâu không tệ. Đoán chừng đạt đến nhị giai cao giai, nếu không các ngươi thuần hóa. Giang Dật lông mày nhíu lại, quay đầu cùng Tiền Vạn Quán Chiến Vô Song nói, có Giang Dật sát lục chân ý áp chế, hai người thuần hóa yêu thú hội càng thêm đơn giản. Thực lực quá yếu, ta không muốn. Chiến Vô Song lắc đầu bác bỏ đạo, loại này đẳng cấp yêu thú nếu là hắn muốn, đã sớm thuần hóa. Ta cũng không cần. Tiền Vạn Quán cũng lắc đầu nói, nếu là một con rồng, ta ngược lại thật ra sẽ cân nhắc dưới. Cái này không phong cách a. Chiêm chiếc. Bầu trời cái kia diều hâu hiển nhiên phát hiện mọi người ẩn thân địa phương. Hai mảnh to lớn vũ rực một cái, mang theo một trận cuồng phong lao xuống. Còn không có tới gần hung lệ kia khí tức tựu bao phủ tất cả mọi người. Trong mắt lạnh như băng thấy Tiền Vạn Quán trên người thịt mỡ đều không ngừng run rẩy lên. Xúc sinh, chết. Giang Dật chợt quát một tiếng, sát lục chân ý phóng thích. Hai chân tại mặt đất đạp mạnh, cả người mãnh thú bắn tới, trong tay một cái màu đỏ dao găm hiện ra hắc quang, đột nhiên hướng to lớn diều hâu đầu bổ tới. Chiêm chiếc, kia diều hâu bị sát lục chân ý bao phủ về sau, trên thân hung lệ khí tức lập tức vừa thu lại, như chuông đồng mắt to mắt đều là hoảng sợ, vậy mà hai cánh vừa thu lại thẳng tắp hướng phía dưới rơi đi. Giang Dật huyết hồng sắc dao găm hung hăng bổ vào diều hâu trên đầu, không ngờ cái này diều hâu đầu rất là cứng rắn, dao găm chỉ là đâm vào đi nửa thước sâu tự bị bắn ngược ra. Giang Dật hai tay ôm chặt lấy diều hâu trên cổ lông tóc, không ngừng vung vẩy dao găm đối diều hâu đầu như thiểm điện đâm xuống, thẳng đến đem cái này diều hâu đầu đâm ra mười mấy cái huyết động, để cho diều hâu chết đến mức không thể chết thêm mới bỏ qua. Hắn thân thể theo diều hâu trên thi thể nhảy bắn mà lên, tiếp tục hướng khác yêu thú phóng đi, bắt đầu một vòng mới đổ sát. Lão thái thái dữ dội, đây quả thực là hình người cỗ máy giết chóc a. Tiền Vạn Quán cảm khái, Chiến Vô Song cũng khe khẽ thở dài, âm thầm nghĩ nếu là hai người không phải Giang Dật bằng hữu mà là địch nhân, đối đầu hắn sẽ khủng bố đến mức nào. Hưu, cũng không lâu lắm. Nơi xa trong rừng rậm lại có một viên đạn tín hiệu xuất vào giữa không trung. Tiền Khôn xem xét lập tức trầm giọng bẩm báo, thiếu tộc trưởng, có người dựa đi tới, làm sao bây giờ? Cái này Hắc Vân Sơn Mạch không phải Linh Thú Sơn học viện địa bàn, tự nhiên có mạo hiểm giả tới này săn giết yêu thú. Tiền Vạn Quán cũng đã sớm sắp xếp người tại phụ cận tuần tra, một khi có người tới gần lập tức phát xạ tín hiệu. Cái kia mắt nhỏ nhìn một cái nơi xa, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, phẫn nộ quát, phát tín hiệu cho bọn hắn, quang minh thân phận của ta, ai còn dám tới gần nơi này phụ cận, giết chết bất luận tội. Tiền Khôn rất nhanh phát ra tín hiệu, Chiến Vô Song giơ ngón tay cái lên, Tiền Vạn Quán đối đãi Giang Dật có thể tính móc tim móc phổi. Giờ phút này Giang Dật còn tại phía dưới săn giết yêu thú, cái này nếu là truyền đi khẳng định sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Có Tiền gia thiếu tộc trưởng tấm chiêu bài này, chắc hẳn phụ cận mạo hiểm giả không có sao mà to gan như vậy tới gần, Giang Dật bị người phát hiện khả năng cũng hạ xuống thấp nhất. Tiền Vạn Quán nhếch miệng cười một tiếng, không hề nói gì, kia thật thà bộ dáng một điểm không giống một vị siêu cấp gia tộc thiếu tộc trưởng. Chờ giây lát, Giang Dật đem cuối cùng một cái yêu thú săn giết về sau, Tiền Vạn Quán mới mở miệng nói, xong việc, Vô Song đại ca ra tay đi. Lão đại vất vả, nên nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. Một ngày săn giết gần 200 con yêu thú, những này yêu thú vật liệu cũng giá trị mấy vạn thêm tử kim đi 10 triệu tử kim xem ra chỉ dùng thời gian nửa năm là đủ rồi. Chiến Vô Song biết rõ Giang Dật sự tình, trên thực tế. Nếu là hắn hỏi chiến gia muốn 500 vạn tử kim, nhà bọn hắn sẽ không nói gì gì đó, không bằng hắn biết rõ Giang Dật tính cách cũng không có mở miệng. Lần này đi theo mà đến, kỳ thật cũng liền đang biến hình trợ giúp Giang Dật. Dù sao hắn ra cái này, nhà bọn hắn ám vệ khẳng định hội đi theo. Chiến Vô Song thân thể bay vọt mà xuống, rất nhanh gần sát Giang Dật. Giang Dật huyết hồng con ngươi quét tới, nhìn thấy Chiến Vô Song một cái cổ tay chặt bổ tới hắn không có tránh né, bị Chiến Vô Song rắn rắn chắc chắc bổ một cái, chớp mắt ầm vang ngã xuống đất. Động thủ đi. Tiền Vạn Quán vung tay lên, trong thạch động Tiền gia tộc nhân nhanh chóng chạy vội xuống dưới, bắt đầu phân giải yêu thú thi thể, thanh lý hiện trường. Những người này hiển nhiên trước đó làm đủ giờ tụng niệm, hiểu rõ vô cùng yêu thú tài liệu gì đáng tiền, động tác nhanh nhẹn mau lẹ. Không có bọn hắn dựa vào Giang Dật, đoán chừng những này yêu thú thi thể còn không có phân giải, xa xa yêu thú liền sẽ nghe được mùi máu tươi đến đây. Đợi chút nữa mới người yêu thú vật liệu thanh lý hoàn tất, Tiền Vạn Quán vung tay lên nói, đem vật liệu trong đêm đưa đi Linh Thú Thành, theo cao nhất giá cả đổi lấy tử kim, thuận tiện mang cho ta 1000 mai địa long đan đến, bản thiếu gia muốn tu luyện. Địa long đan. Chiến Vô Song vừa đem Giang Dật đưa trở về nghỉ ngơi, nghe được câu này âm thầm giật mình đi ra. Địa long đan thế nhưng là địa giai đan dược tốt nhất a. Tiền gia người một mực không thích tu luyện, Tiền Vạn Quán tu luyện nhiều năm như vậy mới là chú đỉnh cảnh lục trọng, hắn tu luyện cái rắm a, cái này rõ ràng là cho Giang Dật chuẩn bị. Hắn hồ nghi nhìn Tiền Vạn Quán vài lần, đột nhiên hạ giọng nói, Tiền mập mạp, ngươi đối Giang Dật tốt như vậy hẳn là yêu hắn ngươi có long dương chuyện tốt. Ấy, Tiền Vạn Quán sắc mặt khẽ giật mình, lập tức đột nhiên bóp một cái tay hoa. Quang Chiến Vô Song một cái mị nhãn, nương âm thanh nương khí nói ra, chán ghét, Vô Song đại ca, ngươi tại sao nói như thế, nhân gia coi như thích nam nhân, cũng sẽ thích ngươi loại này uy mãnh loại hình. Nếu không tối nay ngươi đến phòng ta, để người ta hảo hảo hầu hạ ngươi. Chiến Vô Song không có nửa điểm do dự, nhấc chân một cước đem Tiền Vạn Quán trực tiếp đạp bay xuống dưới. Chương 145, Dạ Vũ Tộc. Sau đó thời gian một mực rất là thuận lợi, cái này Hắc Vân Sơn mạch bên trong gần như đều là nhất giai nhị giai yêu thú. Giang Dật bằng vào sát lục chân ý mỗi ngày săn giết 2 lần yêu thú, đến ban đêm liền bắt đầu tu luyện, thẳng đến nửa đêm mới ngủ thật say. Tiền Vạn Quán mang đến cho hắn 1000 mai địa long đan, Giang Dật trên người địa nguyên đan bản thân tựu không nhiều lắm. Giờ khắc này ở bên ngoài không có học viện tĩnh tu thất tăng phúc tu luyện tự nhiên chậm lại. Có địa giai thượng phẩm địa long đan phụ trợ, phối hợp hắc sắc nguyên lực tăng phúc, dược lực liền có thể so thiên giai đan dược, tốc độ tu luyện thoáng cay nhanh, Giang Dật cũng không có già mồm cự tuyệt. Hắn cũng biết, hắn thiếu Tiền Vạn Quán nhiều hơn, cũng chỉ có nhanh chóng đề cao thực lực mới có thể hoàn lại. Hắn âm thầm làm ra quyết định, chờ 10 triệu tử kim đủ rồi, hắn lại săn giết một đoạn thời gian yêu thú. Biên hóa tử kim trả lại Tiền Vạn Quán, có dư thừa tử kim cũng có thể mua sắm thượng đẳng đan dược phụ trợ tu luyện. Để hắn có chút buồn bực là, săn giết hơn nửa tháng về sau, Hắc Nguyên Sơn mạch yêu thú rõ ràng giảm bớt. Mỗi lần Long Tiên Hương nhóm lửa đều muốn trọn vẹn chờ thêm nửa canh giờ, mới có thể tụ tập gần 100 con yêu thú. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao Hắc Nguyên Sơn mạch yêu thú đều là theo 3 vạn sâu trong núi lớn dụng mãnh tiến ra, sâu trong núi lớn yêu thú mặc dù nhiều, nhưng không có khả năng mỗi ngày có đại lượng yêu thú dụng mãnh tiến ra. Bọn hắn cái này còn khá tốt, lên núi mạo hiểm đoàn thảm hại hơn, mỗi lần lên núi tìm kiếm mấy ngày đều rất khó gặp được một cái yêu thú. Còn có Linh Thú Sơn học viện bởi vì bọn hắn ở giữa tiệt hồ. Học viện phụ cận bên trong dãy núi yêu thú kịch liệt giảm bớt, đoạn thời gian gần nhất ký danh học viên toàn bộ đều không làm được mỗi ngày nhiệm vụ, dẫn tới một vị phó viện trưởng tự mình tới dò xét. Bất quá bộ này viện trưởng biết được là Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán Chiến Vô Song tại cái này săn giết yêu thú về sau, không hề nói gì dẫn người trở về. Hắn phi thường tinh tường Gia Cát Thanh Vân đến cỡ nào coi trọng Giang Dật, coi như việc này hướng hắn báo cáo cũng sẽ cười trừ. Hơn nửa tháng, xuất hiện mấy cái nhị giai đỉnh phong yêu thú, Giang Dật mấy lần gặp nạn, cuối cùng đều là Tiền gia ám vệ ra tay giúp đỡ chém giết. Nếu không Giang Dật sợ là chỉ có thể vận dụng hỏa linh thạch. Cái này mấy cái nhị giai đỉnh phong yêu thú, Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song tựa hồ cũng không hài lòng, đều không có xuất thủ thuần hóa. Giang Dật cũng không có thuần hóa, nhị giai đỉnh phong yêu thú mặc dù không tệ, nhưng ba người càng hy vọng xa vời có thể thuần hóa một cái tam giai yêu thú. Trong khoảng thời gian này, Tiền Vạn Quán để cho người ta mang đến không ít đồ tốt. Cái này hang đá bị hắn cải tạo thành một cái hoa lệ tiểu cung điện. Mỗi ngày tất cả mọi người có rượu ngon thức ăn ngon, tại cái này hoang sơn dã lĩnh trôi qua không thể so với trong đại thành thị dễ chịu. Chiến Vô Song cũng trở về đi một chuyến, đem Chiến Lâm Nhi mang đến. Trước kia không mang là bởi vì tại dã ngoại không tiện, hắn như thế yêu thương cô muội muội này, tự nhiên không yên lòng để một mình nàng ở trong học viện. Ô ô. Một ngày này, mọi người theo thường lệ bắt đầu một vòng mới săn giết. Chiến Vô Song còn tại bên trong tu luyện, Chiến Lâm Nhi sớm liền chui ra. Đầy mắt hưng phấn đứng ở bên ngoài nhìn qua xa xa yêu thú, trong mắt đẹp lấp lóe không ngừng, hiển nhiên cũng đang tìm kiếm vừa ý yêu thú chuẩn bị thuần hóa. Tiểu Lâm, ngươi vì sao mỗi ngày mang theo cây khăn che mặt a? Giang Dật cùng Chiến Lâm Nhi chờ đợi một đoạn thời gian thân quen. Rốt cục nhịn không được hỏi thăm về tới. Thích đeo khăn che mặt nữ tử, hoặc là quá xấu hoặc là quá đẹp, xem Chiến Lâm Nhi bộ dạng này rõ ràng xấu không đến đi đâu. Chiến Lâm Nhi khẽ giật mình, cúi đầu trầm ngâm một trận, giải thích, Giang Dật ca ca, mẫu thân của ta ban đêm vũ tộc, ta từ nhỏ cùng mẫu thân sinh hoạt chung một chỗ, sở dĩ bị ảnh hưởng của nàng. Mẫu thân nói chúng ta bộ tộc này nữ tử, tướng mạo chỉ có thể cho mình trượng phu xem. Dạ vũ tộc. Giang Dật hồ nghi trừng mắt nhìn, bên cạnh Tiền Vạn Quán lại gần, hạ giọng giải thích đến, đó là một loại đặc thù chủng tộc, các nàng bộ tộc này nữ từ trời sinh thân thể mềm mại, là tốt nhất một trong. Bất quá bởi vậy các nàng bộ tộc này nữ từ thường xuyên bị tóm đấu giá, Chiến Lâm Nhi mẫu thân là Chiến Vô Song lão cha mua về, ở gia tộc địa vị rất thấp. Dạng này a, Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Chiến Lâm Nhi đối Chiến Vô Song như vậy không hữu hảo, tình cảm cũng là cùng cha khác mẹ huynh muội a. Chiến Lâm Nhi mẫu thân ở gia tộc địa vị không cao, khẳng định gặp vô số lặng lẽ, Chiến Lâm Nhi đối với gia tộc bên trong người có oán khí cũng bình thường. Giang Dật quay đầu nhìn thấy Chiến Lâm Nhi trong đôi mắt có chút ảm đạm, nghĩ vậy mà là có chút tự ti, hoặc là nhớ tới chuyện cũ. Hắn duỗi ra một cái tay sờ lên đầu của nàng, nhẹ giọng nói ra, Lâm Nhi muội muội, không cần chú ý, chúng ta không cách nào trưởng khống chính mình xuất sinh, nhưng chúng ta có thể nắm giữ vận mệnh của mình, nói đến ta so ngươi càng đáng thương đâu, ta còn là một cái con riêng, mẫu thân từ nhỏ đã chết rồi. Bất quá lại như thế nào, ta không phải đồng dạng trôi qua hào hào sao? Chiến Lâm Nhi trong mắt lóe ra nước mắt. Trong mắt đẹp sáng lấp lánh, nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng tự bị xa xa bay tới một cái yêu thú hấp dẫn, một đôi chân châu con ngươi đều là hưng phấn, nàng kêu to lên, Giang Dật ca ca, ta muốn cái kia yêu thú làm linh thú, ngươi giúp ta thuần hóa nó. Hỏa điểu, Tiền Vạn Quán ánh mắt quét tới, mắt nhỏ híp lại, cảm khái, cái này hỏa điểu thật xinh đẹp, thực lực cũng là nhị giai đỉnh phong. Lâm Nhi muội muội thuần hóa không còn gì tốt hơn. Chiêm chiếc, phía tây bầu trời bay tới một cái to lớn màu đỏ hung cầm, toàn thân đều là bộ lông màu đỏ rực, xinh đẹp đến cực điểm. Giang Dật nhẹ gật đầu cùng Tiền Vạn Quán bàn giao nói, để Lưu lão giúp ta nhìn một chút, ta sợ sát lục chân ý áp chế không nổi lấy hỏa điểu. Trước tiên đem cái này hỏa điểu trọng thương về sau, lại để cho Lâm Nhi muội muội thuần hóa đi. Tốt, lão đại. Ngươi cẩn thận một chút. Tiền Vạn Quán nhẹ gật đầu, thủ đoạn của hắn hiển nhiên rất là cao minh. Lúc đầu các gia tộc ám vệ bọn hắn căn bản điều động không được, nhưng hắn lại có thể làm cho cái này Lưu lão ngẫu nhiên xuất thủ làm một ít sự tình. Phía trước mấy lần Giang Dật gặp nạn, cũng là Lưu lão nguyên lực ngoại phóng giúp hắn chém giết. Đương nhiên, Lưu lão sở dĩ nhiều lần phá lệ xuất thủ, hiển nhiên cũng là coi trọng Giang Dật tiềm lực. Dù sao Giang Dật trưởng thành, dùng hắn cùng Tiền Vạn Quán quan hệ, Tiền gia tự nhiên có thể thu hoạch. Nhìn thấy cái kia hỏa điểu sẽ đáp xuống, Giang Dật thân thể trùng điệp bắn tới, người giữa không trung sát lục chân ý đổ xuống mà ra. Không được, để Giang Dật vạn phần hoảng sợ là, hắn sát lục chân ý vừa ra, cái này hỏa điểu trên thân hung lệ khí tức lập tức vừa thu lại, nhưng trong đôi mắt đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang, lại trong nháy mắt vận dụng yêu thuật, nó kia đỏ tươi miệng rộng mở ra phun ra một đạo kinh khủng hỏa diễm. Ừ, trong thạch động Lưu Lão cùng chiến vô song gia thần du ám vệ tiêu xạ ra, Lưu Lão trong mắt hàn quang lóe lên, thân thể tựa như tia chớp nổ bắn ra mà ra hướng Giang Dật bay đi, một cái tay nguyên lực lấp lánh, liền muốn ngoại phóng nguyên lực đánh giết cái này hỏa điểu. Lưu Lão, đừng động thủ. Tại thời khắc này, Giang Dật đột nhiên quát lớn, ngăn trở Lưu Lão cử động. Trong ngực hắn một viên hạt châu màu đỏ rực đột nhiên phát sáng lên, lập tức một cỗ không hiểu năng lượng truyền lại tiến vào bên trong thân thể của hắn. Giang Dật bên ngoài thân cũng xuất hiện một đạo nhàn nhạt hơi mờ màn hào quang, kia kinh khủng hỏa diễm gào thét mà đến, đụng một cái sờ kia màn hào quang lại đột ngột biến mất vô tung vô ảnh. A, Lưu Lão cùng chiến vô song ra ám vệ cơ lão con ngươi co rụt lại, toàn bộ kinh ngạc, Tiền Vạn Quán cùng chiến lâm nhi miệng thật to mở ra, có thể nuốt đến tiếp theo cái trứng gà. Giang Dật trên mặt không có nửa điểm sống sót sau tai nạn vui mừng, ngược lại trong con ngươi đều là kinh nghi, hắn không lọt vào mắt bầu trời hỏa điểu, tâm thần yên lặng tại hỏa linh châu bên trong, trong miệng kinh ngạc thì thào, cái này hỏa linh châu không phải không gian thần khí sao, nó sao có thể tự động hấp thu hỏa diễm. Chương 146, Tam Vĩ Linh Hồ. Hỏa linh châu có thể làm cho Giang Dật đối lửa miễn dịch, điểm ấy Giang Dật đã sớm biết. Nhưng không nghĩ hạt châu này lại vẫn có thể tự động hấp thu hỏa diễm. Cảm thụ đạo phiêu phù ở hỏa linh châu cái kia to lớn trong không gian một đoàn hỏa diễm, Giang Dật cả người đều trở nên hưng phấn. Hỏa linh thạch rất khủng bố, nhưng đó là hắn bảo mệnh át chủ bài, chỉ còn lại hơn 40 mai dùng một viên liền thiếu đi một viên. Mà cái này hỏa linh châu giống như có thể hấp thu hỏa diễm, vậy liền kinh khủng. Hắn có thể không ngừng tìm kiếm cường đại hỏa diễm hấp thu đi vào, tại thời điểm mấu chốt phóng xuất thiêu chết địch nhân. Giang Dật thân thể trùng điệp hạ xuống đập xuống trên mặt đất, bởi vì hắn tâm thần yên lặng tại hỏa linh châu bên trong, sát khí trên người tự nhiên yếu đi mấy phần, bốn phía yêu thú lập tức chen chúc mà tới. Hắn rất nhanh đánh thức, trên thân sát khí chấn động cái gì cũng mặc kệ, trước săn giết yêu thú lại nói. Kia hỏa điểu thả ra yêu thuật, thân thể cũng biến thành suy yếu vô cùng, bị sát lục chân ý ảnh hưởng một chút tựu rơi xuống dưới địa phương. Hiu, Lưu Lão thân thể xuống tới, đưa tay tùy ý ngoại phóng mấy đạo nguyên lực, đem cái này hỏa điểu thân thể bắn ra mấy cái lỗ máu, lúc này mới nhìn qua xa xa Giang Dật thì thào, tiểu tử này tà môn, vậy mà không sợ yêu hỏa trên thân đến cùng có cái gì chí bảo. Cái này hỏa điểu là nhị giai đỉnh phong yêu thú, nói yêu thuật liền xem như Lưu Lão đều có chút cố kỵ, đương nhiên dùng Lưu Lão thực lực nó cái này hỏa diễm tự nhiên không có khả năng phun đến hắn. Nhưng Giang Dật rõ ràng bị hỏa diễm bao phủ nhưng không có nửa điểm sự tình, ngược lại hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, điều này nói rõ Giang Dật trên thân khẳng định có chí bảo, vẫn là vô cùng cao cấp. Giống như Giang Dật không phải Tiền Vạn Quán cùng chiến vô song bằng hữu. Hai vị thần du ám vệ đoán chừng đều sẽ xuất thủ tranh đoạt, có thể miễn dịch hỏa diễm chí bảo, đối tu luyện hỏa hệ công pháp võ giả, kia là chí mạng khắc tinh a. Nương hy thớt, lão đại đến cùng tại thiên quân trong mộ đạt được bao nhiêu bảo vật. Tiền Vạn Quán mắt nhỏ đều là hưng phấn, Giang Dật đạt được bảo vật càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng cường đại. Đối với hắn mà nói Giang Dật càng cường đại càng tốt. Đầu tư của hắn cũng có thể có lớn hồi báo. Hoa hoa, kia hỏa điểu thụ thương, tiền mập mạp, ta liền đi thuần hóa nó sao? Chiến Lâm Nhi đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rất nhanh bị trên mặt đất cái kia to lớn hỏa điểu hấp dẫn, nàng tựa hồ đã nhận định kia hỏa điểu là nàng, nhìn thấy nó thụ thương trên mặt đất thân tử không đoạn rung động, trong đôi mắt đều là đau lòng. Hắc hắc. Tiền Vạn Quán ánh mắt tại Chiến Lâm Nhi uyển chuyển trên thân thể nhìn lướt qua, lặng yên nuốt nước miếng một cái, hèn hạ cười nói, Lâm Nhi muội muội, giống như xuống dưới ngươi có thể đi được động đường, ngươi liền có thể đi thuần hóa. A, Chiến Lâm Nhi vỗ vỗ ngực, có chút e ngại nhìn qua còn tại đổ sát yêu thú Giang Dật. Càng đến gần Giang Dật kia sát lục chân ý càng cường đại, nàng đều có chút chân cẳng như nhũn ra, đi xuống sợ là thân thể cũng không thể động. Tiểu thư, lão phu mang ngươi đi xuống đi, là tốt nhất thuần hóa thời cơ, có tiểu tử này sát lục chân ý áp chế, cái này yêu thú căn bản không có chống cự chi tâm. Chiến gia ám vệ Cơ lão đột nhiên lên tiếng nói, hắn một tay bắt lấy Chiến Lâm Nhi thân thể hướng phía dưới lướt tới, rất nhanh bay vọt đến kia hỏa điểu bên cạnh. Nhưng Chiến Lâm Nhi cả người bao phủ tại Giang Dật sát khí bên trong, trong mắt đẹp đều là hoảng sợ, thân tử không đoạn run rẩy, căn bản động đậy không được. Hừ, Cơ lão hừ lạnh một tiếng, trên người khí thế cường đại phóng xuất ra, lực kháng Giang Dật sát lục chân ý. Lúc này mới cùng Chiến Lâm Nhi nói ra, tiểu thư, động thủ. Hô, Chiến Lâm Nhi thở ra một hơi thật dài, run rẩy từ trong ngực lấy ra một khối kim sắc linh thú phù. Thứ này dùng Chiến Lâm Nhi thực lực tự nhiên là làm không đến, rõ ràng là chiến gia người hỗ trợ đi cửa sau. Nàng dùng nguyên lực quán chú linh thú phù, cái kia kim sắc ngọc phù rất nhanh sáng lên một đạo quang mang, bên trong đột nhiên bắn ra vô số kim sắc ký tự. Những chữ kia phù tại Chiến Lâm Nhi khống chế phía dưới, không ngừng hướng cách đó không xa hỏa điểu trong thân thể bay đi, cuối cùng từng cái không có vào hỏa điểu trong đầu. Chiêm chiếp, mỗi một cái ký tự màu vàng đánh vào hỏa điểu trong đầu, hỏa điểu thân thể khổng lồ tự run lên, phát ra một tiếng gào thét, nhưng ở sát lục chân ý áp chế xuống, nó căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho bằng bị thuần hóa. Ông... Tại một chữ cuối cùng phủ đánh vào hỏa điểu trong đầu, hỏa điểu thân thể đột nhiên tỏa ra một vệt kim quang, đôi mắt cũng nhìn về phía Chiến Lâm Nhi, bên trong đều là lấy lòng và thân thiết chi ý. Thành công! Chiến Lâm Nhi thân thể mềm mại run lên, kinh hô một tiếng, nàng lần nữa quán chú nguyên lực vào linh thú phủ bên trong, hét lớn, thu. Linh thú phủ bên trong kim quang tăng vọt, cái kia hỏa điểu hỏa hồng vũ rực mở ra. Kia thân thể to lớn đột ngột biến mất giữa không trung, linh thú trên bùa kim quang cũng đã biến mất. A, Chiến Lâm Nhi thu hồi linh thú phù, trong mắt đẹp đều là vui mừng, Cơ lão cũng rất là hài lòng mang theo Chiến Lâm Nhi bay vụt lên trên hang đá. Chà chà, Tiền Vạn Quán nhích lại gần, mặt mũi tràn đầy cảm khái vỗ vỗ Chiến Lâm Nhi bả vai, nói ra, Lâm Nhi muội muội, người cũng coi là một tên cường giả. Hỏa điểu yêu thuật khẽ động từ phù cảnh giới vô địch a. Lâm Nhi muội muội, ngươi như thế cường đại, về sau Vạn Quán ca ca bị người khi dễ, ngươi phải giúp ta ra mặt a. Hì hì, kia là tự nhiên. Chiến Lâm Nhi tâm tình tốt vô cùng, miệng đầy tựu đáp ứng, bất quá quay đầu nhìn lại phát hiện Tiền Vạn Quán tay khoác lên nàng trên vai thơm, lập tức thân thể co rụt lại, mắt hạnh nhìn hầm hầm Tiền Vạn Quán nói. Mập mạp chết bầm, tay ngươi để vào đâu có tin ta hay không phóng hỏa điểu đem ngươi nướng thành lợn sữa. Hắc hắc, Tiền Vạn Quán chấm mút ý đồ bị phát hiện, ngượng ngùng nở nụ cười, đừng hiểu lầm a, Lâm Nhi muội muội, ta cũng không có ý tứ gì khác. Lại nói, cho dù có, bản thiếu thân phận cũng không xứng với ngươi sao Tiền gia thiếu phu nhân cái thân phận này, thần võ quốc thế nhưng là có mấy trăm vạn thiếu nữ mong mỏi cùng trông mong đâu. Cút, bản tiểu thư cũng không hiếm có. Chiến Lâm Nhi mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh nói. Chiến Vô Song nói, ngươi thế nhưng là có Long Dương chuyện tốt, để cho ta đề phòng ngươi đấy. Hừ hừ, coi như lấy chồng bản tiểu thư cũng muốn gả Giang Dật ca ca loại này đại anh hùng. Ngươi cái này một thân thịt mỡ, ta thấy đều buồn nôn. Thương Thiên A, Đại Địa A. Tiền Vạn Quán lập tức một mặt chết cha ruột dáng vẻ. Thét dài, vừa sinh giật, gì sinh sâu, Giang Dật, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. 3. Trong thạch động Chiến Vô Song đột nhiên đi ra, một bàn tay đập vào Tiền Vạn Quán cái ót, hung tợn uy hiếp nói, Tiền Vạn Quán, thiếu đánh muội muội ta chủ ý, nếu không ta cắt mệnh căn của ngươi, để ngươi cả một đời chỉ có thể trồng mông lên hưởng thụ. Mọi người ở đây vui đùa ầm ĩ thời điểm. Phía đông một viên đạn tín hiệu đột nhiên ở giữa không trung nổ tung, Tiền Vạn Quán sầm mặt lại, lập tức quát lớn, không tốt, tới một cái tam giai yêu thú. Vô Song đại ca, nhanh đi đem lão đại dẫn tới. Lưu lão, Cơ lão, các ngươi nhìn một chút, tình huống không đúng, lập tức chém giết cái này yêu thú. Các ngươi đừng nhúc nhích, ta đi. Tiền gia thần du ám vệ quát lạnh một tiếng, thân thể hướng phía dưới mà đi. Nhưng mà, hắn vừa mới bay vọt mà xuống, thân thể nhưng trong nháy mắt bắn ngược mà quay về, đầy mắt đều là hoảng sợ, giống to, tất cả mọi người lập tức lui về sơn động. Tiền Khôn lập tức phóng thích khẩn cấp tín hiệu cầu viện, cầu linh thú thành bên trong gia tộc cường giả cứu viện, tới yêu thú là tam vĩ linh hồ. Cơ lão tại Lưu lão còn không có mở miệng cảnh cáo trước, đã lấy ra một viên to lớn đạn tín hiệu hướng giữa không trung ném mạnh mà đi. Hiển nhiên cũng là cùng linh thú thành bên trong chiến gia cường giả cầu viện, một cái tay trong nháy mắt bắt lấy Chiến Vô Song cùng Chiến Lâm Nhi, nổ bắn ra tiến vào sơn động. Tam vĩ linh hồ, không được, lão đại nguy hiểm. Tiền Vạn Quán kinh hô một tiếng, vừa muốn nói gì, cái kia tròn vo thân thể tự bị Lưu lão kéo lấy lên núi trong động phóng đi. Tiền Khôn thả ra đạn tín hiệu về sau, cũng hoảng sợ dẫn người trước tiên tiến vào sơn động. Oanh! Tại tất cả mọi người trở ra, Lưu lão đối hang đá nhỏ hẹp cửa đá đột nhiên vung ra một chưởng, đem cửa đá đánh cho sụp đổ, phía trên đá vụn rơi xuống triệt để phá hỏng cửa đá. Bên ngoài, Giang Dật lại cái gì cũng không biết, vẫn như cũ hai mắt huyết hồng không ngừng tại đổ sát lấy yêu thú. Chương 147, Mị hoặc. Tam vĩ linh hồ tự nhiên là một cái hồ ly, vẫn là đại lục ở bên trên lừng lẫy nổi danh hồ ly. Loại này hồ ly sinh ra tới liền là ba đuôi, liền là tam giai yêu thú. Mà lại thực lực vẫn là tam giai bên trong kinh khủng nhất, không có cái thứ hai. Nghe nói tam vĩ hồ ly còn có thể tu luyện, hấp thu thiên địa tinh hoa, chậm rãi tiến hóa, cuối cùng trở thành bốn đuôi hồ vương, năm đuôi hồ đế. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, trong lịch sử cũng không nghe nói xuất hiện qua hồ ly loại yêu đế. Bất quá, tam vĩ linh hồ là tam giai bên trong kinh khủng nhất yêu thú, điểm ấy không cần hoài nghi. Bởi vì 20 năm trước tại Thánh Linh Quốc Vũ Nguyên Sơn bên trong phát sinh một kiện chuyện kinh khủng, một cái ba đuôi yêu hồ hài tử bị một đám mạo hiểm đoàn đánh giết, nó nổi giận lao xuống Vũ Nguyên Sơn, đem dưới núi một thành trì người đều cho đồ, trong thành thị còn có hai tên thần du cảnh tam trọng cương giả. Thánh Linh Quốc quốc chủ nổi giận, triệu tập một đội cường giả đi vây bắt cái này tam vĩ linh hồ, cường giả này bên trong thực lực thấp nhất đều là thần du tam trọng, tối cường đạt tới thần du đỉnh phong. Kết quả 18 tên thần du cường giả, cuối cùng chết thảm 4 người, tam vĩ linh hồ mới bị đánh giết. Tam vĩ linh hồ thân thể rất nhỏ, tốc độ cũng không nhanh, thậm chí nó lợi chảo cùng răng lực công kích đều phi thường yếu, nó chỉ có một loại thủ đoạn công kích. Cái kia chính là yêu thuật, thân thể nó bên trong có thể phóng thích một loại hồ hương. Loại mùi thơm này có thể làm cho võ giả tiến vào mê huyễn trạng thái, thực lực hoặc là linh hồn không mạnh võ giả sẽ bị nó mị hoặc, bị nó khống chế. Lưu lão cùng Cơ lão thực lực rõ ràng không tính quá mạnh, một cái thần du nhị trọng, một cái thần du tam trọng. Sở dĩ Lưu lão phát hiện xa xa tam vĩ linh hồ về sau, trước tiên rút lui, liền Giang Dật cũng không dám đi cứu. Nếu không một khi bị cái này tam vĩ linh hồ mị hoặc, nó sẽ biến thành khôi lỗi, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Lão đại, Giang Dật ca ca. Tiền Vạn Quán, Chiến Vô Song, Chiến Lâm Nhi đồng thời nghẹn ngào kêu to lên. Chiến Vô Song cùng Tiền Vạn Quán thoát khỏi Lưu lão cùng Cơ lão tay, liền chuẩn bị hướng sụp đổ cửa hang ra ngoài. Nhưng là hai cái cổ tay chặt trong nháy mắt vung xuống, hai người mắt trợn trắng lên, thân thể lập tức mềm nhũn ra, đã hôn mê. Cơ lão vung tay lên, Chiến Lâm Nhi thân thể cũng mềm nhũn ra. Ám vệ đệ nhất trách nhiệm liền là bảo hộ tiểu chủ con an toàn, tại có chí mạng tình huống nguy hiểm, bất kỳ cái gì sự tình đối với bọn hắn tới nói đều không trọng yếu, tiểu chủ con mệnh trọng yếu nhất. Tất cả mọi người, ngừng thở. Không được phát ra bất kỳ thanh âm gì, nếu không giết chết bất luận tội. Lưu lão đằng đằng sát khí bốn phía quét qua, Tiền gia con em lập tức che miệng ngồi xổm trên mặt đất, nửa điểm thanh âm không dám phát ra. Cái này không chỉ có riêng quan hệ đến Tiền Vạn Quán mệnh, Một khi bị Tam Vĩ Linh Hồ phát hiện, tất cả mọi người muốn chết. Cũng đừng quá khẩn trương, cái kia Tam Vĩ Linh Hồ còn rất nhỏ, hẳn là sẽ không phát giác được chúng ta. Lưu lão gặp tất cả mọi người kéo căng thân thể, khẩn trương đến ghê gớm, sợ bọn họ dạng này ngược lại lầm sự tình, lại giật giật miệng truyền âm cho mọi người. Đương nhiên, đây chỉ là trấn an lời của mọi người, Tam Vĩ Linh Hồ coi như lại nhỏ, đối phó bọn hắn dư xài, kia hồ hương thế nhưng là chí mạng tồn tại. Bất quá Lưu lão ngược lại là không có tuyệt vọng, bởi vì hắn trước tiên phát hiện Tam Vĩ Linh Hồ tự rút lui. Hắn cùng Cơ lão đều thấy được, kia Tam Vĩ Linh Hồ từ đằng xa trong rừng rậm đi tới, ánh mắt một mực tập trung vào ngay tại săn giết yêu thú giang giật, hẳn không có phát giác bọn hắn. Chi chi, Tam Vĩ Linh Hồ hoàn toàn chính xác không có chú ý tới mọi người, nó một đôi như bảo thạch mắt nhỏ một mực tập trung vào giang giật, nó nhìn thật rất nhỏ, thân thể chỉ có tiểu miêu lớn như vậy, toàn thân trắng như tuyết, không có một cái tạp mao, trên mông có ba cái xinh đẹp đuôi dài không ngừng diêu động, nó hiển nhiên bị kể bên này còn sót lại long tiên hương hấp dẫn tới. Giang giật không có chút nào phát giác nguy hiểm tiến đến. Bởi vì cái này Tam Vĩ Linh Hồ trên thân cũng không có một tia cường đại yêu thú ngang ngược khí tức, ngược lại giống như là một cái động lòng người tiểu miêu. Giang giật đã sớm thấy được cái này Tam Vĩ Linh Hồ, không bằng hắn hoàn toàn không thấy, tiếp tục quơ dao găm hướng còn thừa không nhiều yêu thú công kích tới. Chi chi, tiểu hồ ly tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại, nó mắt nhỏ bên trong đều là hiếu kỳ, còn hướng giang giật kêu hai tiếng. Nhưng bị giang giật đột nhiên quét tới huyết hồng con ngươi dọa đến lập tức rút lui hai bước, bất quá lại rất nhanh lặng yên hướng bên này đi tới. Oanh! Giang giật tiếp tục công kích, thân thể nhảy lên thật cao, dao găm tại một cái cao lớn thông cánh tay hoàng viên trên đầu đâm xuống, đem cái này nhất giai đỉnh phong viên hầu loại yêu thú đầu đâm ra một cái lỗ máu. Thân thể của hắn tại hoàng viên thân thể khôi ngô bên trên một đạp, quay người hướng cuối cùng hai cái hổ loại yêu thú đánh tới. Uống! Hai cái hổ loại yêu thú thực lực cũng không mạnh, nhị giai bên trong tương đối thấp cấp yêu thú. Tại giang giật cuồng bạo công kích, cũng không lâu lắm liền ngã chỗ tử vong. Giang giật toàn thân đều là yêu thú huyết, hắn thân thể đứng ngạo nghễ hoang dã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bốn phía khắp nơi là yêu thú tàn thi. Hắn con mắt đỏ ngầu quét qua, thanh tỉnh kia tia ý thức hiện lên một tia kinh ngạc, chiến đấu kết thúc, chiến vô song vì sao còn không có xuất thủ đem hắn kích choáng. Hắn con mắt đỏ ngầu hướng thạch phong bên trên quét qua, thật bất ngờ nhìn thấy cái kia hang đá cửa hang vậy mà sụp đổ, thân thể của hắn chần chờ một chút, cũng không có nghĩ quá nhiều, trong đầu rất nhanh bị thị huyết xúc động chiếm cứ. Ánh mắt của hắn lại hướng nơi xa cái kia tiểu hồ ly quét tới, thân thể bắn tới. Chi chi, tiểu hồ ly tựa hồ tuổi tác thật rất nhỏ, nó nhìn thấy giang giật vọt tới, có chút e ngại thân thể co rụt lại, thế mà không dám công kích, ngược lại xoay người bỏ chạy. Chết, giang giật tốc độ không tính quá nhanh, nhưng nó sát lục chân ý quá mạnh, ảnh hưởng tiểu hồ ly tốc độ, nương theo lấy hắn không ngừng tới gần. Kia tiểu hồ ly rất nhanh tại sát khí ngất trời dưới, bị áp chế đến co quắp tại trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Chi chi, tiểu hồ ly rất là sợ hãi quay đầu nhìn qua giang giật, mắt nhỏ bên trong đều là cầu xin tha thứ chi sắc, biểu tình kia thế mà rất là nhân tính hóa, căn bản không giống một cái cường đại yêu thú, ngược lại giống như là một cái động lòng người con mèo nhỏ. Giang giật giờ phút này lâm vào trạng thái bùng nổ bên trong. Hoàn toàn không nhìn thấy cái này tiểu hồ ly biểu lộ, theo hắn tiếp cận, sát khí kia càng ngày càng kinh khủng, tiểu hồ ly cũng hoảng sợ thân từ không đoạn run rẩy. Cuối cùng nó trong con ngươi hiện lên một đạo yêu dị bạch quang, trên thân thể của nó bắt đầu phóng xuất ra một cỗ thấm người mùi thơm. Hồ hương, có thể đem thần du cảnh võ giả đều mị hoặc kinh khủng hồ hương rốt cục phóng xuất ra, nhưng giang giật lại không chút nào phát giác. Vẫn như cụ hướng phía trước phóng đi. Sau đó một khắc, giang giật cái mũi đột nhiên khẽ nhăn một cái. Hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì. Trong đầu kia tia thanh tỉnh ý thức lần nữa chiếm cứ linh hồn. Hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm, một cỗ nguy hiểm chí mạng. Oanh! Thân thể của hắn đột nhiên ầm vang ngã xuống đất, con mắt đảo một vòng nhìn hôn mê đi. Nhưng chỉ có chính hắn biết rõ, hắn cũng không có hôn mê, mà là ý thức của hắn vậy mà không thể khống chế chính mình thân thể. Chuyện gì xảy ra? Giang Dật vạn phần hoảng sợ, nhưng nghĩ thét lên lại phát hiện miệng đều không động được. Giờ khắc này đôi mắt của hắn thế mà tự động khôi phục hắc bạch, trong đầu cũng dị thường thanh tỉnh, thế mà tự động thối lui ra khỏi sát lục chân ý trạng thái. Thân thể của hắn hết thảy đều bình thường, cảm giác linh hồn cũng còn tại trong đầu, vấn đề chính là hoàn toàn đối thân thể của mình đã mất đi khống chế. Cái này, đây là vật gì? Rất nhanh hắn tìm được nguyên nhân, hắn phát hiện trong đầu đột nhiên hiện ra một cái hư ảnh, là một cái xinh đẹp tiểu hồ ly hư ảnh. Cái kia tiểu hồ ly hư ảnh tại linh hồn hắn bên trong du tẩu, lại từng bước xâm chiếm linh hồn của hắn. Tiểu hồ ly kỳ hương chẳng lẽ là tam vĩ linh hồ? Giang Dật trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, tam vĩ linh hồ nghe đồn hắn nghe nói qua, vừa rồi hắn lâm vào sát lục chân ý trong trạng thái, bởi vì cái này tam vĩ linh hồ không có cường đại yêu thú ngang ngược khí tức, hắn không có đặc biệt chú ý, giờ phút này ngược lại là triệt để minh bạch. Xong, linh hồn của ta muốn bị cái này tam vĩ linh hồ mị hoặc ta muốn biến thành cái này tam vĩ linh hồ khôi lỗi. Chương 148, giết hay là không giết? Ông, ngay một khắc này, Giang Dật trong thân thể hỏa linh châu đột nhiên phát sáng lên, nhanh chóng chuyển tới một tia không hiểu năng lượng, cái kia năng lượng cùng hắn tao ngộ hỏa diễm đốt cháy lúc giống nhau như đúc, thật nhanh theo thân thể của hắn tràn vào trong đầu của hắn. Cái này tia năng lượng xông vào hắn linh hồn hải dương bên trong, hắn linh hồn hải dương trong nháy mắt phóng xuất ra đạo đạo kim quang, mà trong đầu cái kia tiểu hồ ly hư ảnh, tựa như quỷ hồn bị thần quang chiếu xạ, nhanh chóng tan rã, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, Giang Dật phát hiện thân thể của hắn lại có thể động, linh hồn một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Cái này hỏa linh châu đến cùng là bảo vật gì đây, tuyệt đối không phải một cái đơn giản không gian thần khí. Tại hỏa linh châu bên trong không gian, ngoại trừ hỏa linh thạch bên ngoài, Giang Dật cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Như vậy này quỷ dị năng lượng lại từ đâu mà đến, bất quá bất kể nói thế nào, Giang Dật xem như xác định, cái này hỏa linh châu phẩm cấp tuyệt đối là thánh giai, bởi vì chỉ có trong truyền thuyết thánh khí mới có thể tự động hộ chủ. Vạn Long Thiên Quân đến chết còn cầm bảo vật, quả nhiên là chí bảo. Giang Dật âm thầm mừng rỡ, cũng nhanh chóng mở mắt, thân thể bắn lên, quơ màu đỏ dao găm hướng cái này tam vĩ linh hồ đâm xuống, đồng thời một cái tay khác nắm thật chặt hỏa linh châu, chỉ cần cái này tam vĩ linh hồ dám loạn động, hắn không để tâm lấy ra một viên hỏa linh thạch đưa nó đốt là cho tàn. Chi chi, tiểu hồ ly bị hù dọa, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, nó rõ ràng nhìn thấy Giang Dật bên trong nó yêu thuật, giờ phút này cùng không có chuyện gì người nhìn thấy kia dao găm mang theo lạnh thấu xương sát khí hướng nó đâm tới, nó lại không có chạy trốn, ngược lại nằm dạp trên mặt đất vô cùng đáng thương nhìn qua Giang Dật, giống như là đang cầu xin làm cho, biểu tình kia nhân tính hóa tới cực điểm. Ách, Giang Dật nhìn xem cái này tiểu hồ ly mặt, hoảng hốt ở giữa còn tưởng rằng là một cái tiểu nữ hài đang khổ cực cầu khẩn. Không bằng hắn không có bất kỳ cái gì nương tay, dao găm tiếp tục hướng phía dưới đâm xuống, hắn vừa rồi thế nhưng là kém chốt bị cái này tam vĩ linh hồ mị hoặc, mà một khi bị mị hoặc kết cục chỉ cần chết. Đại nhân, cầu ngài đừng giết tiểu phỉ. Đột nhiên, tam vĩ linh hồ trong con ngươi hiện lên một tia bạch quang, Giang Dật trong đầu cũng đột ngột xuất hiện một cái non nớt giọng nữ, đem hắn dọa đến thân thể run lên. Tay của hắn trì trệ, ánh mắt bốn phía quét qua, xác định phụ cận không ai về sau, lúc này mới nhìn xem trên mặt đất tiểu hồ ly hỏi, ngươi đang nói chuyện. Tiểu hồ ly lại nhẹ gật đầu, trong mắt bạch quang lóe lên, Giang Dật trong đầu lại vang lên một cái non nớt giọng nữ, đại nhân, tiểu phỉ vô ý cùng ngài là địch, vừa rồi chỉ là tự vệ mà thôi, cầu ngài buông tha tiểu phỉ đi. Móa, Giang Dật thân thể run lên, kém chút xoay người bỏ chạy. Trong cổ thư có hồ ly tinh mà nói, hôm nay hắn vẫn sống sờ sờ đụng phải một cái này hồ ly đều có thể truyền lại tin tức cho hắn, còn có thể nghe hiểu được hắn, Cái này không phải liền là thành tinh sao? Giết hay là không giết? Đó là cái vấn đề, tam vĩ linh hồ quá nguy hiểm, giống như không phải hắn có hỏa linh châu, giờ phút này sợ là đều trở thành khôi lỗi của nó. Chỉ là cái này tiểu hồ ly dáng vẻ thực sự quá đáng thương, còn rõ ràng có được rất cao linh trí, có thể quỷ dị truyền âm, để hắn cảm giác không giống như là một cái yêu thú, ngược lại giống như một cái tiểu nữ hài. Vấn đề này quá quỷ dị, để hắn có chút chần chờ. Đúng rồi, Giang Dật đột nhiên nhớ tới một vấn đề, trên người hắn giống như có linh thú phù ba vị này linh hồ như thế cường đại, thuần hóa thành linh thú vậy tuyệt đối hung tàn vô cùng a. Mặc dù Giang Dật không biết tam vĩ linh hồ cụ thể có bao nhiêu cường đại, nhưng theo như đồn đại thế nhưng là có thể đem thần du cường giả mị hoặc cường đại tồn tại a. Chết, hoặc là trở thành của ta linh thú. Giang Dật hung tợn đối tiểu hồ ly giống lên, một cái tay nhanh chóng lấy ra linh thú phù, một cái tay tiếp tục cầm hỏa linh châu tùy thời chuẩn bị lấy ra hỏa linh thạch. Tay của hắn nhanh chóng rót vào nguyên lực, linh thú trên bùa rất nhanh phát sáng lên, từng cái ký tự màu vàng hướng tam vĩ linh hồ bay đi, đánh vào nó thân thể nho nhỏ bên trong. Chi chi, chi chi. Nương theo lấy linh thú trên bùa ký tự từng cái không có vào tam vĩ linh hồ thân thể, kia tiểu hồ ly thống khổ kêu lên, thân thể trên mặt đất không ngừng lăn lộn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ thống khổ, cặp mắt kia không ngừng lấp lánh lên bạch quang, truyền lại cho Giang Dật từng cái tin tức. Đại nhân, cầu ngài buông tha tiểu phỉ đi, tiểu phỉ cam đoan về sau rốt cuộc ra. Đại nhân, cầu ngài phát phát thiện tâm, tiểu phỉ rất sợ hãi. Mẫu thân, mau tới mau cứu tiểu phỉ. Ô ô, đại nhân, tiểu phỉ thật thống khổ, cầu ngài đừng nhúc nhích, tiểu phỉ sẽ chết. Đại nhân, cầu ngài buông tha tiểu phỉ, ta nhất định sẽ trùng điệp báo đáp ngài ân không giết. Tiểu hồ ly tiếng cầu xin tha thứ không ngừng vang lên tại Giang Dật trong đầu, kia non nớt giọng nữ rõ ràng tựa như một cái tiểu nữ hài. Nhìn cái này tiểu hồ ly thống khổ lăn lộn trên mặt đất, kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thống khổ, Giang Dật tay đột nhiên run lên, linh thú trên bùa kim sắc quang mang biến mất, ánh mắt của hắn cũng mê mang. Cái này tiểu hồ ly thời khắc này bộ dáng, để Giang Dật nhớ tới khi còn bé bị Giang Như Hổ bọn người ẩu đả, Giang Tiểu Nô ghé vào trên người hắn, giúp hắn ngăn trở bốn phương tám hướng tới quyền cước. Đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy vô cùng đáng thương cùng Giang Như Hổ bọn người cầu xin tha thứ. Dạng như vậy cùng thanh âm rất giống qua giống. Giang Dật xưa nay không là một cái nhân từ nương tay người, nhưng Giang Tiểu Nô từ nhỏ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, như là thân muội muội. Cái này tiểu hồ ly dáng vẻ rất giống Giang Tiểu Nô, để hắn động một tia chắc ẩn chi tâm, hắn cảm giác giờ khắc này ở thuần hóa tiểu hồ ly, tựa như tại thuần hóa Giang Tiểu Nô, thử hỏi hắn như thế nào hạ thủ được. Tiểu hồ ly nhìn thấy Giang Dật đột nhiên ngừng lại, mắt nhỏ bên trong lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó nó nhìn thấy Giang Dật ôn nhu nhìn qua nó, trên mặt đều là yêu chiều chi sắc, lại rất là kinh ngạc. Nó cái đầu nhỏ tựa hồ có chút không nghĩ ra, vì sao Giang Dật mới vừa rồi còn một bộ hung thần ác sát bộ dáng, giờ phút này nhưng lại trở nên như thế thân hòa hữu hảo trên mặt kia yêu chiều chi sắc còn để nó cảm giác rất là ấm áp. Tựa như mẫu thân nó nhìn qua nó. Người đi đi. Giang Dật lấy lại tinh thần, nặng nề thở dài quay đầu đi qua, ép buộc chính mình không nên suy nghĩ nhiều. Lý Chi nói cho hắn biết, buông tha cái này tam vĩ linh hồ là một cái vô cùng quyết định sai lầm, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tuân theo bản tâm của mình. Chi chi. Tiểu hồ ly kinh ngạc nhìn Giang Dật kêu hai tiếng, trong mắt bạch quang lóe lên lần nữa truyền đến một đạo giọng nữ. Đa tạ đại nhân, tiểu phỉ ngày sau tất có thâm tạ, tiểu phỉ đi. Nói xong, tiểu hồ ly nhanh chóng đứng lên hướng nơi xa đi đến, vừa đi còn không ngừng quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Giang Dật vài lần. Ai? Các loại, chờ, tam vĩ linh hồ biến mất ở phía xa trong rừng rậm, Giang Dật mới mặt mũi tràn đầy đáng tiếc thở dài một tiếng, bất quá nó rất nhanh lắc đầu không suy nghĩ nhiều. Người cả một đời vận khí tốt. Có thể đụng phải rất nhiều cơ duyên, bỏ lỡ một lần có lẽ sẽ hối hận một trận, nhưng giống như đã mất đi bản tâm, sẽ để cho người ta cả một đời lương tâm bất an. Hưu. Ngay tại Giang Giật dùng linh thú phù thuần hóa tiểu hồ ly một khắc này, ba vạn trong núi lớn một đạo bóng trắng cấp tốc theo thâm sơn bắn ra. Cái này bóng trắng tốc độ nhanh như thiểm điện, căn bản thấy không rõ là cái gì, chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên. Mà đạo này bạch quang những nơi đi qua, trong núi sâu vô số yêu thú toàn bộ hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất, coi như tam giai yêu thú cũng sợ hãi quỳ trên mặt đất, nửa điểm khí tức không dám phun ra. Hiu, đạo này bạch quang rất nhanh vọt tới Hắc Vân Sơn Mạch, tại cái này bạch quang vừa xuất hiện trong nháy mắt, Hắc Vân Sơn Mạch bên trong ẩn núp sở hữu yêu thú lập tức toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, tựa như tận thế hàng lâm. Mà cái kia vừa mới trốn tới tiểu hồ ly lại hưng phấn chi chi kêu to lên, nhanh chóng hướng bóng trắng bay đi. Ừ, Giang Dật vừa mới chuẩn bị quay người hướng thạch phong bên trên leo lên, muốn nhìn một chút trong thạch động mọi người lúc, lại đột ngột cảm giác được một cỗ khí tức cường đại khóa chặt chính mình. Kia cỗ hung lệ khí tức chi cường đại, đơn giản nghe thấy là, một khắc này Giang Dật cũng cảm giác trời đất sụp đổ, hắn hai mắt tối sầm trực tiếp té xỉu trên đất. Oanh! Này khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ trong thạch động Lưu Lão bọn người. Tất cả mọi người bao quát hai vị thần du cường giả, tại này khí tức áp bách phía dưới, toàn bộ thân thể ầm vang ngã xuống đất, ngất đi. Chương 149, tất cả mọi người muốn chết. Chi chi, Hắc Vân Sơn Mạch một ngọn núi bên trong, tam vĩ hồ ly vui sướng bôn tẩu, tại nó vừa mới nhảy xuống một tảng đá lớn lúc, nơi xa một đạo bạch quang như tật quang phim bay vụt mà đến, rất nhanh tại tiểu hồ ly trước mặt ngưng tụ. Lại cũng là một cái màu trắng hồ ly, bất quá cái này hồ ly đằng sau lại có 5 cái đuôi. Chi chi, tiểu hồ ly trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thân thể nho nhỏ từ dưới đất nhảy lên, cái kia 5 đuôi hồ ly trên thân đột nhiên bạch quang lấp lánh, cuối cùng thế mà biến thành một cái xinh đẹp làm cho người khác hít thở không thông trung niên mỹ phụ. Chi chi, tiểu hồ ly nhảy lên trung niên mỹ phụ trong ngực, mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất. Không ngừng nghẹn ngào, cực kỳ giống một cái bị khi phụ hải tử. Tiểu phỉ, cùng ngươi nói bao nhiêu lần thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi vẫn là thừa dịp ta bế quan lúc vụng trộm chạy đến. Trung niên mỹ phụ than nhẹ một tiếng, duỗi ra một cái ôm tùm ngọc thủ khẽ vuốt tiểu hồ ly đầu, tiểu hồ ly thoải mái híp mắt lại, cái này mỹ phụ mặt mũi tràn đầy đều là yêu thương chi sắc, bất quá rất nhanh trong mắt sát khí lóe lên, trầm giọng nói: mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, vì sao ta cảm ứng được ngươi rất nguy hiểm thế nhưng là có nhân loại muốn giết ngươi, hừ hừ, ai dám động đến ta nữ nhi bảo bối, ta cũng phải làm cho hắn chém thành muôn mảnh. Chi chi, tiểu hồ ly kêu một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất nhân tính hóa chần chờ, tựa hồ đang tự hỏi muốn hay không đem Giang Giật kém chút giết chết chuyện của nó nói cho trung niên mỹ phụ. Trung niên mỹ phụ gặp tiểu hồ ly trầm mặc, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, nàng bốn phía quét qua, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra quả nhiên có người muốn giết ngươi, hừ hừ, vùng núi này bên trong nhân loại có 32 cái, toàn bộ đều phải chết. Hiu, trung niên mỹ phụ thân thể đột ngột hướng đằng không mà lên, cuối cùng lại lơ lửng giữa không trung, thẳng tắp hướng Giang Giật bọn chúng chỗ phương vị bay đi. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt tựu đã tới Giang Giật chỗ thạch phong phía trên. Nàng đứng ngạo nghễ hư không bên trên, ánh mắt xa xa khóa chặt hôn mê trên mặt đất Giang Giật, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu phỉ, trên người người này có khí tức của ngươi, là hắn muốn giết ngươi à? Chi chi, tiểu hồ ly nhìn xem nằm dưới đất Giang Giật, đột nhiên kêu lên, đối trung niên mỹ phụ không ngừng lắc đầu. Hừ, trung niên mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, có chút giận dữ nhìn qua tiểu hồ ly khiển trách, tiểu phỉ. Ta và ngươi nói bao nhiêu lần, nhân loại cùng yêu thú là trời sinh địch nhân, chúng ta mặc dù có nhân loại linh trí, nhưng chúng ta không phải người, là yêu. Nhân loại đối đãi với chúng ta xưa nay sẽ không nhân từ nương tay, sở dĩ có người muốn thương tổn chúng ta lúc, chúng ta cũng tuyệt đối không năng thủ mềm, người đứa nhỏ này, liền là quá thiện lương. Chi chi, tiểu hồ ly vẫn như cũ quật cường lắc đầu, trong đôi mắt sáng lên hai đạo bạch quang. Hiển nhiên tại truyền lời cho trung niên mỹ phụ. Trung niên mỹ phụ trong mắt đều là vẻ kiên định, quát lạnh nói, không được. Coi như hắn cuối cùng buông tha ngươi, cũng không thể tha thứ hắn, dám động ngươi người phải chết. Chi chi, tiểu hồ ly cũng kiên định lạ thường nhìn qua trung niên mỹ phụ, không ngừng lắc đầu réo lên không ngừng, hai cái móng vuốt ôm thật chặt cánh tay của nàng có chút lay động, tựa như một cái quật cường hài tử cùng nàng mẫu thân tại đấu khí, kia khuôn mặt nhỏ cùng mắt nhỏ bên trong đều là quật cường chi sắc. Trung niên mỹ phụ một cái ôm tùm trong tay ngọc lúc đầu sáng lên một đạo bạch quang liền muốn chém giết Giang Dật, giờ phút này cùng tiểu hồ ly nhìn nhau một lát, thần sắc rốt cục ôn hòa lại, nặng nề thở dài nói, ai, người đứa nhỏ này làm sao lại thiện lương như vậy, ngươi dạng này sớm muộn phải thua thiệt, thôi thôi, về sau nhớ kỹ ngàn vạn không thể chạy loạn. Nói xong, trung niên mỹ phụ thân thể hướng ba vạn sâu trong núi lớn cấp tốc vọt tới. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự biến mất tại trong quần sơn chi chít, bốn phía lại bình tĩnh lại. Giang Dật vẫn tại trên mặt đất hôn mê, trong thạch động Lưu lão mấy người cũng vẫn còn đang hôn mê bên trong. Tất cả mọi người không biết chuyện phát sinh phía sau, cũng không biết bởi vì Giang Dật một khắc cuối cùng mềm lòng, không có động thủ tiếp tục thuần hóa tiểu hồ ly, ngược lại cứu được mọi người mệnh. Trung niên mỹ phụ này như thế cường đại, giống như phát hiện nữ nhi của mình bị người thuần hóa thành linh thú, sợ là sẽ phải bộc phát lôi đình chi nổ, không nói Giang Dật bọn người muốn chết, sợ là cái này phương viên trăm dặm bao quát linh thú thành cùng linh thú sơn học viện đều có thể gặp nạn. Hiu, cũng không lâu lắm, linh thú thành phương hướng hai thân ảnh mà đến, rất nhanh xông lên Hắc Vân Sơn Mạch, hướng Giang Dật vị trí vọt tới. Giang Dật tao ngộ tam vĩ linh hồ chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát. Linh thú thành cách nơi này cũng có mấy chục dặm, hai vị này cường giả tiếp vào tín hiệu có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đổi tới, cũng coi là đáng quý. Hai người tự nhiên là hai tộc tọa trấn tại linh thú thành cường giả, thực lực cũng không tệ, hai người đều là thần du bát trọng. Linh thú thành là thần võ quốc nhất phương nam thành trì, đi phía nam đại hạ quốc thiên huyền quốc phải qua đường, lại tại linh thú sơn học viện phía dưới. Cái này thành trì cũng tự nhiên rất là trọng yếu, hai đại gia tộc phái cường giả tọa trấn cũng bình thường. Hai người tới giữa sân, hồ nghi bốn phía dò xét một trận, cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Hai người mặc dù không có gặp qua Giang Dật, nhưng cũng nhìn qua Giang Dật chân dung cùng tư liệu, tự nhiên mang tới hắn lên hang đá. Tiến vào hang đá hai vị cường giả đem tất cả mọi người cứu tỉnh về sau, lúc này mới hỏi thăm về đến. Chỉ là tất cả mọi người không biết đằng sau chuyện gì xảy ra. Giang Dật ngược lại là không có giấu giếm quá nhiều, đem hắn tao ngộ tam vĩ hồ ly sự tình nói ra, bất quá cũng không có nói cái này tam vĩ linh hồ thả ra yêu thuật, chỉ nói kia hồ ly xa xa nhìn mấy lần liền rời đi. Tam vĩ linh hồ yêu thuật rất khủng bố, giống như bị người ta biết hắn bên trong tam vĩ linh hồ yêu thuật sau còn có thể sống sót, sợ là toàn bộ đại lục đều sẽ chấn kinh. Trên người hắn chí bảo cũng sẽ bị rất nhiều cường giả chỗ dòm trộm. Tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ, ai cũng không biết cái kia đạo khí tức kinh khủng, cái kia đạo đem tất cả mọi người mê đi đi qua khí tức cường đại đến từ phương nào. Không trả tiền nhà hòa thuận chiến gia cường giả trước tiên làm ra quyết định, cái này Hắc Vân Sơn Mạch không thể ở nữa, tất cả mọi người nhất định phải rút lui. Có thể bằng vào khí thế ép tới Lưu lão cùng Cơ lão trực tiếp ngất đi tồn tại. Hoặc là kim cương cảnh cường giả, hoặc là chỉ có tứ giai yêu vương trở lên yêu thú. Vô luận là cái gì, cái này đều quá nguy hiểm, tiền vạn quán cùng chiến vô song thiên kim thân thể tự nhiên không có khả năng đang mạo hiểm. Tiền vạn quán cùng chiến vô song cũng chuẩn bị rút lui, nhưng Giang Dật lại chết sống không chịu rời đi. 10 triệu tử kim còn không có kiếm đủ, linh thú còn không có thuần hóa. Giang Dật sao có thể cứ như vậy đơn giản trở về, đương nhiên điểm trọng yếu nhất, Giang Dật cho rằng bất luận là kim cương cảnh cường giả hay là yêu vương cấp bậc yêu thú, lần này đã không có giết bọn hắn, như vậy bọn hắn liền là an toàn. Đối với loại này cấp bậc tồn tại tới nói, muốn bóp chết bọn hắn như dẫm chết kiến tộc. Đã nơi này là an toàn, kia vì sao không thể tiếp tục đợi rời đi Hắc Vân Sơn Mạch? Hắn còn có thể đi cái nào nhanh chóng kiếm lấy tử kim. Tiền vạn quán cùng chiến vô song khuyên vài câu, gặp Giang Dật cố chấp muốn lưu lại về sau, hai người bất đắc dĩ đi theo các gia cường giả rời đi. Bất quá tiền vạn quán đem tiền khôn bọn người lưu lại, để bọn hắn nghe theo Giang Dật mệnh lệnh. Tiền gia thần du cường giả cùng Lưu lão không nói gì thêm, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần Tiền Vạn Quán không có chuyện là được, Tiền Khôn bọn người toàn bộ chết rồi, cũng không tính là gì đại sự. Đưa mắt nhìn mọi người rời đi về sau, Giang Dật nhìn thấy Tiền Khôn bọn người sắc mặt có chút mất tự nhiên, rất là lo lắng, hắn khẽ mỉm cười nói, Tiền Khôn, các ngươi yên tâm, nếu có cường đại yêu thú đột kích, ta tuyệt đối sẽ cùng các ngươi cùng chết. Chờ ta kiếm đủ ngàn vạn tử kim, ta hội lại săn giết một đoạn thời gian yêu thú, cho đoàn người ít nhất mỗi người 5 vạn tử kim thù lao. Có trọng thưởng tất có dũng phu, Tiền Khôn bọn người lập tức không thèm đếm xỉa, cho Tiền Vạn Quán bán mạng không phải là vì tử kim sao, chỉ cần có tiền cho ai bán mạng không phải bán. Giang Dật nhìn qua xa xa liên tục thanh sơn, trong đầu nhớ lại cái kia tiểu hồ ly dáng vẻ, u thở dài nhẹ giọng thì thào, ta buông tha cái kia tiểu hồ ly, đến cùng là đúng hay sai. Chương 150, tiểu hồ ly lại tới. Sau đó thời gian, vượt quá Tiền Khôn đám người ngoài ý liệu, Hắc Vân Sơn mạch bên trong bình tĩnh đáng sợ. Giang Dật mỗi ngày đều thông lệ săn giết 2 lần yêu thú, ban đêm thì an tâm tu luyện. Ròng rã qua 1 tháng, không còn có xuất hiện tam vĩ linh hồ loại hình kinh khủng yêu thú. Cái kia đạo đem mọi người ép tới hôn mê khí tức cường đại không còn xuất hiện. Mà để Tiền Khôn bọn người càng thêm an tâm chính là, Giang Dật cái này nửa cái thời gian cũng tào ngộ mấy cái nhị giai đỉnh phong yêu thú, xuất hiện mấy lần tình hình nguy hiểm. Dĩ vãng tình huống như vậy đều là Lưu lão ra tay giúp đỡ đánh giết. Cái này mấy lần nhưng đều là Giang Dật nhẹ nhõm hóa giải, mà lại hóa giải thủ đoạn, để Tiền Khôn bọn người chấn kinh ngạc không thôi. Lần thứ nhất Giang Dật tao ngộ một đầu cường đại tiễn long, kia tiễn long cứ việc bị Giang Dật sát lục chân ý áp chế, nhưng cảm nhận được nguy hiểm chí mạng cũng trước tiên thả ra yêu thuật, phía sau một cái gai nhọn bắn tới như chớp. Nhị giai yêu thú yêu thuật cỡ nào hung tàn, kia gai nhọn tốc độ nhanh đến dọa người, mắt thấy là phải đem Giang Dật thân thể bắn thủng. Kết quả Giang Dật trên thân đột xuất phóng xuất ra một đạo hỏa diễm, kia hỏa diễm đưa Tiền Khôn bọn người cảm giác giống như là hỏa điểu phóng thích yêu thuật lúc phun ra chân hỏa, hỏa diễm nhẹ nhõm đem gai nhọn cho đốt thành hư vô, Giang Dật cũng nhẹ nhõm đem phóng thích yêu thuật sau suy yếu vô cùng tiễn long đánh giết. Lần thứ hai càng thêm nguy hiểm, Giang Dật đồng thời tao ngộ 2 cái nhị giai đỉnh phong yêu thú vây công, tại Tiền Khôn bọn người coi là hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, trên người hắn đột nhiên xuất hiện 2 cái màu đỏ tiểu thạch đầu. Tại tất cả mọi người xem không hiểu tình huống dưới, kia 2 cái nhị giai đỉnh phong yêu thú cùng phụ cận mấy chục cái yêu thú toàn bộ bị thiêu chết. Tiền Khôn bọn người hồi tưởng lại 2 cái kia màu đỏ tiểu thạch đầu xuất hiện trong nháy mắt, kia kinh khủng nhiệt độ cao đến nay còn lòng còn sợ hãi. Bất quá mọi người cũng không dám tùy ý đem tin tức này truyền đi, chỉ là bẩm báo cho Tiền Vạn Quán. Tiền Vạn Quán rất nhanh truyền đến mệnh lệnh, Giang Dật bất cứ chuyện gì cấm chỉ trước bất kỳ ai lộ ra, Tiền gia người cũng không được, nếu không giết chết bất luận tội. Tiền Vạn Quán cũng là biết rõ Giang Dật có một ít át chủ bài, mới yên tâm để hắn lưu lại, có thể đem Giang Biệt Ly Nhân Vương ấn hủy đi, Giang Dật làm sao lại không có một chút bảo mệnh thần thông. Thời gian lại qua 2 tháng, Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song đợi người tới thăm một lần, bức bách tại các gia tộc áp lực 2 người không dám tiếp tục dừng lại, chỉ là dặn dò Giang Dật cẩn thận chút. Đi qua một đoạn như vậy thời gian khổ tu, tại Tiền Vạn Quán đại lượng địa long đan phụ trợ phía dưới, Giang Dật tại 1 tháng trước liền thành công đột phá chú đỉnh cảnh bát trọng, tốc độ tu luyện nhanh chóng để Tiền Khôn bọn người âm thầm tắc lưỡi. Một ngày này, Giang Dật theo thường lệ chém giết một vòng yêu thú, cuối cùng Tiền Khôn xuất thủ đem hắn đánh ngất xỉu mang về hang đá, chờ hắn thanh tỉnh lúc, ngoài ý muốn phát hiện một thân ảnh mỹ lệ. Hắn ngồi dậy, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt Tô Như Tuyết, hỏi, Tô đạo sư, sao ngươi lại tới đây, ngươi không cần dẫn đội sao? Mang cái gì đội a? Tô Như Tuyết bay Giang Dật một chút, tức giận nói ra, ngươi tại thanh này yêu thú đều cho chặn giết, học viện phụ cận dãy núi một cái yêu thú cũng bị mất. Tề viện trường để cho ta tới hỏi một chút, ngươi còn muốn săn giết bao lâu lại làm tiếp, các học viên cơm đều không có ăn. Linh thú sơn học viện bên trong công tử tiểu thư rất nhiều, Những người này nóng lòng đề cao thực lực, thường thường sẽ tiêu phí đại lượng tử kim tại nam viện khí trong phòng tu luyện. Trong học viện chủ yếu thu nhập cũng là bắt nguồn từ bọn hắn, ký danh học viên săn giết yêu thú đổi lấy điểm ấy tử kim, tự nhiên không tính là gì. Giang Dật cũng biết rõ điểm này, biết rõ Tô Như Tuyết đây là cùng hắn nói đùa, hắn nhếch miệng cười nói, không nhiều, nhiều nhất lại săn giết 3-5 năm đi. Tô Như Tuyết đưa tay gõ Giang Dật đầu một cái, cáu giận nói, nhiều nhất nửa năm sau còn dám tiếp tục làm tiếp, Tề viện trưởng khẳng định sẽ ra tay đem ngươi bắt về giam lại. Nửa năm, Giang Dật tính một cái, gật đầu nói, không sai biệt lắm. Ta đã kiếm lời 500-600 vạn tử kim, thời gian nửa năm ta còn có thể kiếm lại 700-800 tử kim, đầy đủ mua xuống tam hoa thất diệp thảo cùng 1000 năm cầu nhân sâm, tiền còn lại cũng đủ tu luyện mấy năm. Nhiều như vậy ngươi mới ra ngoài 3 tháng. A Tô Như Tuyết giật mình, trong mắt đẹp đều là kinh ngạc. Hắc hắc, Giang Dật cười ngạo nghễ, nói, ngươi cũng không nhìn ca cái này làm việc hiệu suất. Một ngày ta có thể săn giết gần 200 con yêu thú, bên trong còn có 1/3 là nhị giai, ngươi đi tính toán bao nhiêu tử kim. Ca, Tô Như Tuyết trừng mắt hạnh, lần nữa cho Giang Dật một cái hạt rẻ, cả giận nói, ngươi mới bao nhiêu lớn ở trước mặt ta xưng ca. Hắc hắc, Giang Dật sờ lên râu dưới cằm, cười nói, Tô Như Tuyết, ngươi là càng ngày càng trẻ, ta là càng ngày càng già. Không tin ngươi để Tiền Khôn bọn người nhìn xem nhìn ta giống hay không ca của ngươi. A, đối mặt Giang Dật trêu chọc, Tô Như Tuyết lần này quỷ dị không có sinh khí, ngược lại kinh ngạc nhìn qua Giang Dật. Mấy tháng này Giang Dật ở bên ngoài màn trời chiếu đất, nhìn hoàn toàn chính xác thành thục rất nhiều, vóc dáng cũng cao hơn một chút, đều vượt qua nàng nửa cái đầu. Nguyên bản trên mặt ngây thơ biến mất. Thay vào đó là thành thục nam nhân vững vàng cùng tự tin, nhất là sáng ngời có thần con ngươi, càng cho người ta một loại giã tính cùng không bị trói buộc. Trong lúc bất chi bất giác trong lòng nàng suy nhược non nớt tiểu nam hài, đã biến thành một cái tràn ngập nam tính mị lực tiểu nam nhân. Nhìn cái gì đấy trên mặt ta có hoa sao hay là ta trở nên đẹp trai? Giang Dật nhìn thấy Tô Như Tuyết sững sờ nhìn xem hắn, khóe miệng cong lên một cái đường cong. Tràn ngập khỏe mạnh quang trạch da thịt phối hợp cái nụ cười này càng lộ vẻ nam tử dương cương chi khí. Phi, Tô Như Tuyết khẽ gắt một tiếng, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện nhàn nhạt đỏ ửng, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói ra. Còn có một việc, tiếp qua mấy cái nguyệt quốc chiến muốn bắt đầu, nghe nói ban thưởng rất phong phú, ngươi có muốn hay không tham gia ta cho ngươi báo danh. Quốc chiến. Giang Dật lông mày rậm nhíu một cái, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là rất nhanh khoát tay áo nói, không đi, không đi. Ta còn bận rộn kiếm tiền tu luyện, tìm kiếm trấn hồn thảo đâu, làm sao có thời giờ đi làm những thứ này. Tô Như Tuyết không có gì bất ngờ xảy ra nhẹ gật đầu, cau mày hỏi, trấn hồn thảo. Tiền vạn quán bọn hắn còn không có giúp ngươi dò xét đến. Không có. Giang Dật sắc mặt tối sầm lại, u thở dài nói, cái này Đông Tây Đại Lục trong lịch sử chỉ xuất hiện đếm rõ số lượng 10 cây, tiền vạn quán để cho người ta dò xét 3 tháng, vẫn là không có bất cứ tin tức gì. Ai, ta đi, ngươi bảo trọng. Tô Như Tuyết nhìn thật sâu Giang Dật một chút, ra khỏi phòng thân thể hướng trên vách đá bay vọt mà xuống, rất nhanh biến mất ở phía xa trong rừng cây. Vào thời khắc này, Tô Như Tuyết chạy đi phương hướng, một viên đạn tín hiệu đột nhiên nổ bắn ra mà lên, Tiền Khôn sắc mặt trầm xuống, lập tức quát khẽ, không tốt, Giật thiếu, Tiền Lực phát tín hiệu nói, cái kia tam vĩ linh hồ lại tới. Cái gì cái này tiểu hồ ly hẳn là muốn tìm cái chết không thành hừ, chọc tới ta, tự cưỡng ép đem ngươi thuần hóa. Giang Dật con ngươi co rụt lại, trên mặt xuất hiện một vòng tức giận. Lần trước liền bỏ qua cái này tiểu hồ ly, lần này nó còn dám xuất hiện hắn có hỏa linh châu không sợ cái này hồ ly yêu thuật, Tiền gia thám tử cùng Tô Như Tuyết nhưng không có. Hắn thân thể vội vàng trên mặt đất đạp mạnh, bay thẳng nhảy xuống mặt đất, trên mặt đất lăn một vòng tan mất hạ xuống chi lực, thân thể bắn lên hướng Tô Như Tuyết đuổi theo. Chương 151, Ngân Nguyệt Yêu Lang. Hưu. Giang giật hai chân vận chuyển hắc sắc nguyên lực, tốc độ như gió chỉ điện giật đuổi theo. Chỉ là trong chốc lát hắn liền vọt vào một cái trong rừng cây, xuyên thấu qua đông đúc cỏ dại kinh túc, cũng phát hiện nơi xa Tô Như Tuyết thân ảnh. Để hắn rất là kỳ quái là, Tô Như Tuyết lại xa xa đứng ở nơi đó, thân thể không nhúc nhích, tiền gia trinh sát rõ ràng phát ra nguy hiểm tín hiệu, nàng thế mà không trốn. Chẳng lẽ bị kia tam vĩ linh hồ mị hoặc? Giang giật trong đầu một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên, nội tâm đột nhiên run lên, sắc mặt càng thêm cấp bách, thân thể càng nhanh hơn bắn tới. Giang giật, không được qua đây, mau trốn. Nơi xa truyền đến một tiếng khẽ kêu, để Giang giật trong lòng treo một cái lớn thạch đầu rơi xuống. Hắn thân thể nhưng không có nửa điểm do dự, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Rất nhanh, hắn biết rõ Tô Như Tuyết không có trốn nguyên nhân, bởi vì đối diện nàng có một cái phi thường xinh đẹp cự lang chính xa xa nhìn qua lấy hắn. Kia cự lang toàn thân đều là bộ lông màu tím, chiều cao đạt tới 8 thước, nghiễm nhiên như một cái to lớn như sư tử, trên đầu nó còn có một cái tử sắc độc giác, nhìn giống như một cái độc giác thú. Tam giai cao cấp yêu thú, ngân nguyệt yêu lang. Cái này tử sắc độc giác để Giang giật thân thể run lên, tiền gia dò xét tử không nói là phát hiện tam vĩ linh hồ sao, làm sao một cái ngân nguyệt yêu lang lại đột nhiên ra phụ cận bất quá. Giang giật trong đầu hiện lên ngân nguyệt yêu lang tư liệu, rất nhanh liền bình thường trở lại. Nếu như nói tam vĩ linh hồ là tam giai yêu thú bên trong tồn tại khủng bố nhất, như vậy trước mắt cái này xinh đẹp tử sắc cự lang liền là tam giai yêu thú bên trong tốc độ nhanh nhất yêu thú, không có cái thứ hai. Cái này ngân nguyệt yêu lang lực công kích không thế nào mạnh, liền là tốc độ như gió, đừng nói tiền ra những này trinh sát, giống như cái này ngân nguyệt yêu lang toàn lực bôn tẩu, sợ là phụ cận có một tên thần du nhất trọng cường giả đều dò xét không đến. Đương nhiên, nói nó công kích yếu là tương đối còn lại tam giai yêu thú mà nói. Nói thế nào nó đều là tam giai yêu thú, phối hợp nó tốc độ khủng khiếp, lực công kích sợ là cũng phi thường dọa người. Tô Như Tuyết tím mị thần quang đoán chừng cũng là không có nắm chắc đánh trúng nó, mới không dám loạn động. Trốn! Đừng nói Tô Như Tuyết, sợ là thần du thất bát trọng võ giả tốc độ cũng không sánh bằng cái này yêu lang a. Làm sao bây giờ? Giang giật thân thể một bên nhanh chóng tới gần Tô Như Tuyết. Một bên âm thầm nghĩ biện pháp, hỏa linh thạch hẳn là có thể đem cái này yêu lang đánh giết. Vấn đề là, cái này yêu lang nhanh như vậy tốc độ, hắn có thể đánh trúng mà lại bên cạnh còn có cái Tô Như Tuyết. Hỏa linh thạch vừa ra, sợ là Tô Như Tuyết cũng phải bị đốt thành than cốc a. Hiu, rất quỷ dị là, Giang giật tại ở gần cái này ngân nguyệt yêu lang nhưng vẫn không động, trên thân cũng không có nửa điểm khí tức. Chỉ là xa xa nhìn chăm chú lên Giang giật cùng Tô Như Tuyết. Giang giật lao nhanh đến Tô Như Tuyết bên người, gặp cái này yêu lang còn không có động lập tức thở dài một hơi, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm yêu lang, quát khẽ, Tô Như Tuyết, lui lại. Không nên quá nhanh, không muốn phóng xuất ra bất kỳ địch ý nào. Tô Như Tuyết nuốt nước miếng một cái, thân thể không nhúc nhích, có chút khẩn trương nói ra, người đây. Nữ nhân ngu xuẩn, còn không mau đi. Giang giật ánh mắt không dám di động mảy may, hạ giọng nói, cái này yêu lang không giết chết được ta, ngươi không đi sẽ chỉ làm ta vướng chân vướng tay. Lui về trong thạch động, lập tức. Tô Như Tuyết nhìn qua nơi xa yêu lang, lại nhìn Giang giật rộng lớn phía sau lưng, cắn răng bắt đầu lui lại, nàng không phải là đồ ngốc. Giang giật có thể đem người vương ấn phá vỡ, tự nhiên có thủ đoạn bảo mệnh. Nàng lưu lại xác thực sẽ trở thành vướng víu. Một bước, ba bước, năm bước. Để Giang giật cùng Tô Như Tuyết đều thở dài một hơi chính là Tô Như Tuyết chậm rãi lui vài chục bước. Cái kia yêu lang vẫn là không nhúc nhích. Kia ánh mắt xâm lãnh cũng không tiếp tục khóa chặt nàng, mà là nhìn về phía Giang giật. Hô! Thẳng đến Tô Như Tuyết lui xa vài chục trượng bắt đầu quay người hướng trong thạch động nhanh chóng chạy đi. Cái này yêu lang vẫn là không nhúc nhích lúc, Giang giật triệt để buông lòng, có chút thở ra một hơi. Mặc dù hắn không có nắm chắc đánh giết yêu lang, nhưng không có Tô Như Tuyết ở bên cạnh, hắn tự tin lấy ra hỏa linh thạch cái này yêu lang tuyệt đối không dám cận thân, ngược lại lập tức hội sợ quá chạy mất. Chiến, vẫn là lui. Trong đầu của hắn bắt đầu chần chờ, cầm hỏa linh châu tay đều là mồ hôi lạnh. Xa xa xa, để Giang Dật toàn thân siết chặt chính là, tại thời khắc này yêu lang đột vậy mà động, nó chậm rãi hướng bên cạnh di động hai bước, lộ ra phía sau trong bụi cỏ một đạo màu trắng thân ảnh nhỏ bé. Tam vĩ linh hồ, Giang Dật ngoài ý muốn nhìn qua theo trong bụi cỏ, chui ra ngoài tam vĩ linh hồ, hồ nghi nháy nháy mắt, chẳng lẽ lại cái này tiểu hồ ly lần trước không có giết chết hắn, lần này tìm một người trợ giúp. Ông, tiểu hồ ly trong đôi mắt đột nhiên phát sáng lên, một cái ngọt ngào giọng nữ tại Giang Dật trong đầu hiển hiện, đại nhân, chúng ta lại gặp mặt, còn nhớ rõ tiểu phỉ sao? Giang Dật nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói ra, tiểu hồ ly, ngươi muốn làm gì? Tiểu hồ ly con mắt híp lại thành một đường nhỏ, tựa hồ lộ ra ngọt ngào mỉm cười, nàng đôi mắt lần nữa sáng lên, truyền lời cho Giang Dật nói, đại nhân, lần trước tiểu phỉ không phải nói, đại nhân không giết ta, ta hội báo đáp đại nhân. Tiểu phỉ lần này liền là để báo đáp ngươi. Ân, tiểu phỉ cũng không biết đưa ngươi cái gì tốt, nhân loại các ngươi không phải thích thuần hóa yêu thú là linh thú sao, ta liền đem đầu này tím lang mang đến tặng cho ngươi làm linh thú. Ngươi có thể thuần hóa nó, cái này đại gia hỏa bên trong của ta yêu thuật, nó sẽ không phản kháng đấy. Cái gì? Giang Dật thân thể cùng linh hồn đều chấn động, cảm giác tựa như thiên phương dạ đàm. Cái này tiểu hồ ly lần trước kém chút bị hắn giết, tâm hắn mềm buông tha nó một lần, nó vậy mà có ơn tất báo, đưa tới một cái tam giai yêu thú ngân nguyệt ma lang cho hắn làm linh thú. Không đúng. Đây coi là cái gì, ân không giết nó liền là ân đức. Bất quá Giang Dật giờ khắc này ngược lại là minh bạch, vì sao cái này ngân nguyệt yêu lang vì sao một mực không công kích, tình cảm đây là bị tiểu hồ ly mị hoặc khôi lỗi, nếu không dùng yêu thú hung ác bạo ngược, tôi như tuyết sớm hẳn là không mệnh. Yêu thú cùng nhân loại không phải một mực là thiên địch, một khi tao ngộ tuyệt đối không chết không thôi. Cái này tiểu hồ ly làm sao đối với nhân loại không có nửa điểm địch ý, a thật là một cái quái thai. Giang Dật mơ hồ, nghĩ lại nghĩ đến một cái tam giai yêu thú thế mà có thể có được có thể so với nhân loại linh trí, còn có thể chủ động truyền lời tới, nghe hiểu được nhân loại lời nói. Cái này tam vĩ linh hồ hoàn toàn chính xác không giống yêu thú, ngược lại giống như một cái yêu tinh. Ân, nhìn, còn có chút thiên nhiên ngốc cái chủng loại kia. Đại nhân, người không thích cái này tím lang sao, của ta yêu thuật chỉ có thể khống chế tam giai yêu thú. Người muốn ghét bỏ nó, tiểu phỉ cũng không có biện pháp. Tiểu hồ ly gặp Giang Dật không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ mơ hồ, nháy nháy mắt lần nữa truyền tới một câu. Ta, rất thích. Giang Dật tỉnh táo lại, liền nuốt mấy cái nước bọt. Như thế thiên đại tiện nghi, còn không biết nhặt được, hắn liền là... Mặc dù nội tâm của hắn có rất nhiều kinh nghi, nhưng giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Một cái tay cầm hỏa linh châu tùy thời chuẩn bị dự phòng nguy hiểm. Một cái tay lấy ra linh thú phù quán chú nguyên lực, đánh ra ký tự màu vàng thuần hóa ngân nguyệt yêu lang. Sự tình thuận lợi đến làm cho Giang Dật cảm giác được sợ hãi. Cái này ngân nguyệt yêu lang nhẹ nhõm bị hắn thuần hóa, thu nhập linh thú phù bên trong. Hắn cũng cảm giác được cùng cái này ngân nguyệt yêu lang linh hồn có một tia liên hệ, mà kia tiểu hồ ly từ đầu đến cuối không có nửa điểm dị động, tựa hồ thật là đến báo ân. Tốt, nghệ nhân, tiểu phỉ về nhà, nếu không mẫu thân lại hội của trách ta. Tiểu hồ ly mắt nhỏ híp lại, cười cười quay người hướng nơi xa chuẩn bị đi đến. Giang Dật dừng một chút, có chút chần chờ mà hỏi, tiểu hồ ly, ngươi vì sao đối ta không có địch ý ân? Tả ý tư nói, cảm giác ngươi tựa hồ đối với ta rất hữu hảo, ngươi không phải yêu thú sao? Tiểu hồ ly quay đầu lại, nháy nháy mắt, truyền tới một câu, tiểu phỉ cũng không biết. Có lẽ ta xuất sinh tựu có được cùng loại nhân loại linh trí đi. Tiểu phỉ luôn cảm giác ta không phải một cái yêu thú, mà là một người. Tiểu phỉ không thích cùng yêu thú đùa, bởi vì bọn chúng không có linh trí, không biết nói chuyện. Sở dĩ ta vẫn muốn vụng trộm chạy đến, muốn quen biết vài cái nhân loại bằng hữu. Đại nhân, ngươi là tiểu phỉ nhận biết cái thứ nhất nhân loại a, hy vọng lần sau còn có cơ hội có thể gặp mặt. Tiểu hồ ly nhanh chóng rời đi, Giang Dật còn ngốc tại chỗ, cảm giác đang nằm mơ.